Mến chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của mỗi tối, khung giờ nghe truyện ma đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Song Quỳnh. Gần đây Song Quỳnh có cộng tác với kênh xóm qua những tập truyện như Biệt thự ma ám, Trò chơi gọi hồn. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe, hãy tìm lại trên kênh xóm để nghe nhé. Quý thính giả yêu thích những câu chuyện của Song Quỳnh, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Mộ của Quỷ, tác giả Song Quỳnh. Một buổi chiều giữa tháng 5, cơn mưa bất chợt ập đến, khiến cả xóm mương chìm trong một màn trắng xóa. Mới gần 5 giờ chiều mà bầu trời đã đen kịch. Bà Năm ngồi trước mâm cơm còn đang bốc khói trong căn nhà lá lụp xụp. Chốc chốc bà lại nhổm dậy trông ra cửa. Bà đang chờ thằng Hải về. Thằng Hải là đứa con trai duy nhất của bà. Năm nó lên 6 tuổi, ông Năm bỏ theo người khác. Một mình bà Tảo Tần buông gánh bán bưng nuôi thằng Hải suốt 12 năm trời. Cả xóm ai cũng khen bà Năm khéo nuôi dạy ra đứa con có hiếu như thằng Hải. Học hết cấp 2, nó theo xin làm thợ phụ cho một xưởng mộc ngoài chợ. Thời gian rảnh, nó thường đi câu cá mò cua để bà Năm đỡ gánh nhọc nhằn. Sáng nay nó dậy sớm lắm. Sau khi tắm cho bầy heo, nó vô nhà ăn dội củ khoai lang, rồi xách cần câu đi ra chỗ ao bèo. Cái ao bèo nằm cách nhà bà những hơn cây số. Chỗ đó tuy vắng vẻ vì nằm gần nghĩa địa, nhưng được cái cá rất nhiều mà con nào cũng to đùng. Thế nên đám thanh niên trong xóm hay rủ nhau ra đó câu. Thằng Hải có một thằng bạn thân là Long. Nhà nó ngay sát bên cạnh, thế nên hai thằng đi đâu cũng rủ nhau đi chung. Cứ hễ tìm thấy thằng Hải thì sẽ thấy thằng Long và ngược lại. Cho nên bà Năm định bụng, nếu tạnh mưa thằng Hải mà chưa về, bà sẽ sang hỏi bố mẹ thằng Long thử xem sao. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt, sấm chớp thì thoảng sáng rực cả một góc trời. Bất giác có một con chim từ đâu xà vào ngay cửa nhà bà. Nó đậu ngay trên cái bộ gián gỗ mà thằng Hải hay nằm ngủ. Một lúc sau thì bay đi. Bà Năm cảm thấy bất an trong lòng lắm, bèn giới tay lấy cái nón lá đội lên đầu rồi chạy sang nhà thằng Long. Vừa tới đầu ngõ, bà nhìn thấy ông Minh, ba thằng Long đội áo mưa, tay cầm đèn pin đi ngược trở ra. Bà Năm vội hỏi: "Chú Sáu đi đâu đó? Chú cho tôi hỏi thằng Long nó có nhà không chú?" Ông Sáu có vẻ lo lắng, ông không vội trả lời câu hỏi của bà Năm mà ông hỏi lại: "Chị Năm thấy thằng Hải về chưa? Sáng nay thằng Hải nó sang rủ thằng Long đi câu cá, mà sao giờ này tôi vẫn chưa thấy thằng nhỏ về? Tính qua nhà chị hỏi thử đây nè." "Chưa, tụi nhỏ chưa có về hả chú? Thôi chết rồi, mưa gió như vậy không biết tụi nó làm gì ngoài đó mà chưa chịu về nữa." "Chị vô nhà với bà đi, để tôi chạy ra đó kiếm tụi nó. Kiểu này chắc mê câu cá quá mà không chịu về đây." Bà Năm gật đầu nhìn theo bộ dạng hối hả của ông Sáu Minh đi xa dần. Bà Sáu Minh nãy giờ đứng ở hàng hiên, thấy bà Năm cứ đứng ngoài mưa mà giục: "Chàng ơi, chị Năm, vô đây với tôi nè. Ổng đi kiếm sắp nhỏ về giờ á. Trời ơi, mưa gì mà mưa dữ thần, từ chiều giờ chưa dứt nữa. Ơi." Bà Sáu thở dài, rót ra hai ly trà nóng hổi, đưa một ly về phía bà Năm. Bà Năm đón lấy ly trà cầm trên tay, không muốn uống. Lòng bà bây giờ nóng có khác gì ly trà đang bốc khói kia. Ngồi án chừng 20 phút thì ngoài trời mưa cũng đã nhỏ dần. Hai bà chợt nghe thấy tiếng ai gọi thì đứng dậy bước ra hiên nhà. Trên con đường rải đá xanh dẫn vào nhà, có một dáng người mặc áo mưa tất tả chạy vào. Vừa chạy, người này vừa cất tiếng gọi: dì Sáu ơi! Bà Sáu chưa kịp nhìn rõ người kia là ai thì cũng dội lên tiếng. Ơi, ơi đây nè, đứa nào đó bay. Người mặc áo mưa chạy tới trước hiên nhà thì hai bà mới nhìn được đó là thằng Tuấn, con ông Tám Lương ở cuối xóm. Thằng Tuấn vừa thở hổn hển lấy hơi vừa nói, chết rồi dì Sáu ơi. Bà Sáu với bà Năm nghe thấy chết thì lay thằng nhỏ hỏi dùng. Bày nói ai chết? Trời đất ơi, bày nói rõ ra coi. Thằng Tuấn mặt mày tái mét, nó rung giọng nói, anh Long, anh chết rồi. Bà Sáu vừa nghe đến đó toàn thân bủng rủng ngã quỵ xuống đất. Bà Năm vừa đỡ lấy bà Sáu vừa hỏi thằng Tuấn, trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Còn thằng Hải, con có thấy nó không? Dạ chỉ thấy cái cần câu với thùng cá của ảnh là gì Năm ơi, không biết ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Chú Sáu với mấy người hàng xóm đang đi tìm ngoài đó, họ kêu con về báo tin. Bà Năm nghe thằng nhỏ nói thì bất an vô cùng. Bà liền nói với thằng Tuấn, bày đỡ tao với bà Sáu vô nhà cho bà nghỉ đi, rồi bà chạy qua kêu cô Loan kế bên nhà qua trông chừng bà, tao chạy ra ngoài đó tìm anh Hải bay. Thằng nhỏ gật đầu dạ một tiếng, nói với bà Năm mỗi người một bên, cố gắng đưa bà Sáu vào nhà. Vừa đặt nằm xuống giường thì bà Sáu tỉnh lại. Bà liền lao xuống mà nước mắt giàn giụa. Chạy được hai ba bước thì chân nọ đá chân kia té nhào. Bà vẫn đứng lên chạy tiếp. Vừa chạy bà vừa gào lên, Long ơi, con về với má đi Long, Long ơi. Bà Năm chạy theo sau cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, phần thương thằng Long, phần lo cho thằng Hải. Chẳng mấy chốc ba người đã ra được chỗ ao bèo. Dù trời vẫn còn lất phất mưa nhưng xung quanh bờ ao đã có rất đông người. Dưới ánh sáng nhạt của ngày sắp tàn, bà Sáu nhìn thấy chồng mình đang quỳ gối cạnh cái xác của con trai được đặt ngay ngắn trong manh chiếu, thì bà nhào lại ôm chặt con vào lòng khóc nức nở, mặc cho mọi người can ngăn. Bà một mực không chịu buông thằng Long ra. Xác thằng Long bây giờ đã trắng bệch, có phần trương lên vì ngâm nước. Người ta còn nhìn thấy từ trong khóe miệng thằng Long trào ra một dòng máu đỏ tươi khi được bà Sáu ôm vào lòng. Tiếng khóc của hai ông bà cứ vang lên từng chập thê lương. Bà Năm nhìn thấy cảnh đó cũng ngậm ngùi. Chợt nhớ ra điều gì, bà giáo giác nhìn quanh. Sát mé ao chỗ mấy cây bình bát dương ra là cái xô cá và cần câu của thằng Hải vứt chỏng chơ. Dưới đám bèo xanh mởn, bốn người đàn ông còn đang ngụp lặng tìm thằng Hải. Một người ngoi lên nói, không có ở đây rồi, cái ao này nhỏ xíu lại cạn, tìm gần nửa tiếng rồi mà không có thấy thằng nhỏ. Lên bờ thôi mọi người ơi. Bà Năm thấy thế thì hốt hoảng chạy đến chắp tay van xin, tôi xin mấy chú ráng giúp tôi tìm thêm lần nữa đi, tội con tôi lắm mấy chú ơi. Nghe thấy giọng sụt sùi của bà Năm, bốn người đàn ông nhìn nhau đồng tình rồi lại lặn xuống thêm lần nữa, tìm đến hết cả cái ao bèo đục ngầu mà chẳng thấy thằng Hải đâu thì họ mới lên bờ. Trời bây giờ đã tối hẳn, cũng may là có mấy cái đèn tích điện mượn từ một hộ nhà khá giả trong xóm nên cả khu bờ ao cũng sáng bừng. Bà Năm trong bụng bồn chồn lắm, vừa mừng vì không tìm thấy xác thì vẫn còn hy vọng thằng Hải không mệnh hệ gì, nhưng vừa lo vì nếu như còn sống thì không biết nó đã đi đâu. Bà nhìn sang chỗ đặt xác của thằng Long, không biết họ đã gọi công an huyện và mướn thầy đến tụng từ khi nào. Chỉ thấy ông thầy lập một cái bàn nhỏ bày hương hoa, tiếng mõ vang lên đều đều cùng tiếng đọc kinh khiến người nghe nổi da gà. Bốn người vừa lặn xong đang lau mình và thay dội cái áo, rồi họ cùng một nhóm nữa trên bờ bàn nhau đi vào khu nghĩa địa xem sao. Thằng Tèo nghe mấy ông chú nói vậy thì phản đối ngay, nghĩa địa là nơi ăn nghỉ của những người đã khuất, giờ tự dưng vô đó không khéo họ nghĩ mình vô đó phá họ, họ quở cho bệnh thấy bà chứ không chơi. Ông Tám gạt ngang, Thôi đi mày, mày sợ thì đừng có đi theo. Người âm người ta cũng hiểu và thông cảm cho. Còn thằng Hải lỡ xui nó gặp chuyện gì trong đó mà mình không biết thì ai giúp nó? Bà Năm nãy giờ đứng cạnh bên, bây giờ bà mới lên tiếng khẩn khoản. Anh Tám với mấy chú đây ráng giúp tôi tìm thằng Hải về, tôi mang ơn dữ lắm. Ông Tám khoát tay. Ôi trời ơi, ơn nghĩa gì chị, chồng sống với nhau à, mà chị đừng có khách sáo. Tôi cũng mong tìm được thằng nhỏ, chị ở đây chờ tôi nghe. Nói rồi ông Tám hô hào cho cả nhóm đàn ông soi đèn pin đi về khu nghĩa địa. Từ chỗ ao bèo đi tầm hơn 100 mét là đến nghĩa địa. Khi chuẩn bị bước vào cổng, ông Tám dặn: lúc nữa vô đó tụi bay tìm thôi, đừng cười giỡn, cũng đừng có kêu tên thằng nhỏ nghe chưa. Mọi người gật đầu rồi cùng chia ra soi đèn tìm. Quả thật không chỗ nào đáng sợ bằng nghĩa địa lúc về đêm. Không gian tĩnh mịch và yên ắng, tưởng chừng nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Trong màn đêm đen đặc là hàng trăm ngôi mộ. Thỉnh thoảng vài con quạ hay chim lợn kêu lên khiến cả nhóm giật thót mình. Tìm gần 20 phút mà vẫn không thấy thằng Hải đâu. Bất chợt thằng Tèo nói nhỏ với thằng Tuấn: Ê tao nói nghe nè, tự dưng tao mắc tèo quá à. Mày đứng đây chờ tao một xíu nha, tao giải quyết cái đã. Thằng Tuấn nghe nói thì nó tỏ vẻ lo lắng. Anh ráng nhịn được không? Chứ em nghe nhiều chuyện ma, có khúc người ta đi tè như anh mà bị nhát đó. Tèo nghe vậy, nó cười khẩy, đưa tay cốc vào đầu thằng Tuấn. Trời ơi, anh mày hả, chuyện ma một bụng nè. Tao tè vô chỗ bụi cây trăm bầu kè, chứ có tè bậy đâu mà sợ. Vừa nói, thằng Tèo vừa kéo khóa quần tè thẳng vào bụi cây. Chợt nó giật mình, hình như có thứ gì đó trong bụi trăm bầu đang chuyển động. Nó ngừng tiểu, tay run run cầm cái đèn pin đang cặp ở nách soi vào bụi cây. Dưới ánh sáng trắng của cây đèn pin, thằng Tèo nhìn thấy rõ một người thanh niên mặt mũi dính đầy bùn đất, đôi mắt trắng giả, quần áo ướt mềm đang ngồi lắc lư qua lại. Thằng Tèo á khẩu, nó chỉ có thể đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho thằng Tuấn. Thấy lạ, thằng Tuấn chạy lại soi đèn của mình vào. Vừa thấy người thanh niên đó, nó hốt hoảng gọi to: Anh Hải! Nghe thằng Tuấn gọi lớn, mấy người gần đó nhanh chân chạy tới phụ lôi thằng Hải ra khỏi bụi trăm bầu. Nhưng thằng Hải lạ lắm, dù ai có hỏi cái gì nó cũng không trả lời. Mắt nó vẫn trợn trắng và vẫn ngồi lắc lư như lên đồng. Thằng Tuấn khẽ kéo tay ông Tám hỏi: Sao giờ tía? Ông Tám sống gần cái nghĩa địa này cũng gần 10 năm. Hơn nữa, ba ông ngày xưa cũng từng là một thầy pháp cao tay, nên ít nhiều ông cũng biết biểu hiện của thằng Hải lúc này là do ma nhập. Ông quay sang nói với thằng Tuấn: Mày tè lên người thằng Hải cho tía. Thằng Tuấn ngượng ngùng lắp bắp: Con hỏng mắt. Mày không mắt mày cũng phải ráng nữa. Thằng Tuấn nghe giọng cứng rắn của tía thì e dè kéo cái quần tà lõn ra mà cố rặn tiểu. Ngay khi nó bắn những giọt nước tiểu đầu tiên lên người thằng Hải thì thằng Hải ngừng lắc lư hẳn, đầu nó gục xuống. Nhưng trái với suy đoán của ông Tám, nó chỉ dừng lại được mấy phút thì lại ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt trắng giả và cười lên the thé. Tiếng cười của nó cứ vang lên từng tràng trong khu nghĩa địa, làm cho cả nhóm người khiếp vía kinh hồn, thậm chí có mấy người còn bỏ chạy về trước. Ông Tám rung giọng dục giả: Thôi chết rồi, tụi bay lôi nó về nhà tàu đã rồi tính tiếp. Cả đám không ai dám hé răng nửa lời, mỗi người phụ một tay, khó nhọc lắm kéo thằng Hải về. Ra tới chỗ ao bèo, thằng Hải bỗng dưng đứng khựng lại, lầm bầm cái gì đó không nghe rõ. Chỉ thấy 6 người đàn ông hợp lực cũng không thể nào khiến nó nhúc nhích được. Giờ hay lúc đó bà Năm chạy đến, thấy con, bà mừng đến rơi nước mắt, định ôm nó vào lòng thì ông Tám ngăn lại. Bà Năm bấy giờ mới thấy sự khác lạ ở thằng con mình, định mở miệng ra hỏi nhưng ông Tám cũng ra hiệu cho bà giữ im lặng. Xót con, bà Năm chỉ dám khóc thúc thích mà không thể làm được gì. Còn thằng Hải, nó đứng nhìn về phía ao bèo, đột nhiên hét lên một tiếng rồi há to miệng ra. Dưới ánh đèn pin, cả đám người chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Từ trong miệng nó, một làn khói đen ngòm trào ra rồi bay lên không trung và biến mất. Vừa lúc đó, thằng Hải ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhanh chóng khiêng thằng Hải về thẳng nhà ông Tám. Trong căn nhà lá chỉ cách ao bèo ba thửa ruộng và một vườn chuối tùm, thằng Hải đã được lau mình thay quần áo và đặt nằm ngay ngắn trên giường. Nó đang lên cơn sốt, người nó cứ rung lên bừng bật từng cơn. Bà Năm phải dùng khăn ấm lau trán để nó hạ sốt. Mấy người đàn ông khác cũng đã ra về. Trong nhà chỉ còn lại thằng Giáp, thằng Tèo và cha con ông Tám. Bà Tám nãy giờ dưới bếp hâm lại mâm cơm. Dù gì thì từ chiều đến giờ mọi người đã ăn uống cái gì đâu. Thế mà khi bưng mâm cơm lên thì chẳng ai đụng vào. Tụi nhỏ nói là thấy xác thằng Long ám ảnh nên chẳng buồn ăn. Còn ông Tám thì cứ đi lục lọi thứ gì đó trong ngăn tủ thờ. Một lúc sau, ông mang ra một cái túi vải đã bạc màu. Trong đó có một quyển sách, một cái mai rùa và một thanh kiếm gỗ, mấy lá bùa màu vàng, một mớ tượng gỗ cột khăn đỏ. Thấy lạ, thằng Tuấn Sa lại bàn hỏi. Này gì vậy tía? Ông Tám trầm ngâm. Của ông nội mày để lại cho tía đó. Vừa nói, ông vừa lật quyển sách màu cháo lòng ra xem. Thằng Tuấn nhìn cái bìa, nó lẩm nhẩm đánh dần. Bờ y bi sắc bí, bí kiếp trừ ma diệt quỷ. Đang đọc, tự dưng ông Tám hối hả bước lại chỗ thằng Hải nằm, kéo vai áo nó xuống. Ông giật mình khi thấy một vòng tròn đen ngòm trên vai trái của thằng Hải. Nếu theo như trong sách nói, thì đây là dấu ấn của quỷ dữ. Người mang dấu ấn này chính là người con quỷ chọn để mượn xác đi hại người khác rồi bắt hồn nhằm phục vụ cho việc luyện quỷ khí. Ông Tám lại cầm quyển sách lên đọc cách quá giải, nhưng ông cứ lật đi lật lại mà chẳng nhìn thấy trang tiếp theo ở đâu. Thì ra nó đã bị ai đó xé rách từ lâu rồi. Hơn ai hết, ông Tám biết rõ nếu không thể quá giải thì không chỉ thằng Long mà sẽ còn nhiều người khác phải bỏ mạng bởi con quỷ đó. Đang cảm thấy hoang mang vô cùng vì biết rằng quả đang ập xuống xóm Mương mà không biết làm cách nào để ngăn lại, thì từ phía giường thằng Hải nằm chợt phát ra tiếng hò. Bà Năm vui mừng nói lớn. Thằng Hải tỉnh rồi, anh Tám ơi, chị Tám ơi, nó tỉnh rồi. Thằng Hải ho vài tiếng thì từ từ mở mắt ra. Bà Năm thấy nó tỉnh thì vui mừng khôn xiết. Bà ôm chầm nó vào lòng. Nhưng chỉ một giây sau đó, bà đã hoảng hốt buông thằng Hải ra. Bởi người đó bây giờ lạnh toát như một tảng băng. Bà nắm lấy tay nó hỏi. Con có khó chịu chỗ nào không? Sao người con lạnh ngắt vậy? Thằng Hải đưa ánh mắt vô hồn nhìn bà Năm, rồi nó nhe hàm răng ra cười. Nhìn nó bây giờ ngờ nghệch như đứa trẻ mới lên ba, khiến cho bà Năm không thể nào cầm được nước mắt. Ông Tám kéo bà Năm ra phía trước để bà bình tĩnh lại. Lúc này ông mới nói. Giờ tôi nói cái này chị hứa là phải bình tĩnh nha chị Năm. Thằng Hải nó bây giờ không còn là thằng Hải con chị nữa đâu. Bà Năm nghe ông Tám nói thì lo lắng hỏi lại. Anh nói vậy là sao anh Tám? Ông Tám buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Nếu tôi không lầm thì nó đang bị một con quỷ nhập xác bắt đi mấy phần hồn phách rồi. Tuy tôi không biết tại sao nó lại bị như vậy, nhưng nhìn biểu hiện của nó và vòng tròn đen trên vai nó thì tôi khẳng định là bị quỷ nhập thiệt. Bà Năm sợ hãi cắt lời mà khẩn khoản nói. Anh Tám làm ơn làm phước giúp thằng nhỏ với. Tôi có một đứa con duy nhất hả? Tội nghiệp tôi mà anh chị Tám. bà Tám đứng cạnh nghe thấy cũng sụt sùi theo. Ông Tám thấy bà Năm gian này cũng đỏ hoe đôi mắt. Giá ngày xưa ông chịu khó theo cha mình học đạo pháp thì có lẽ giờ này đã giúp được thằng Hải. Nhưng ở đời làm gì có giá như. Ông Tám bây giờ ngoại trừ khả năng tự mình đoán quẻ mai rùa thì chẳng có pháp thuật gì cả. Ông buồn bã đưa mắt nhìn thằng Hải. Nó đang ngồi xếp bằng trên giường, vẫn là thân thể đó, nhưng hồn vía nó đã bị con quỷ bắt mất rồi. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, thì bà Năm xin phép dẫn thằng Hải về nhà. Ông Tám sai thằng Tuấn đi cùng sang nhà bà Năm ở vài hôm để phụ trông chừng thằng Hải. Còn ông thay đồ đi quanh xóm, hỏi thăm những đứa đi câu ngày hôm đó xem có chuyện gì lạ xảy ra hay không. Nhưng đã hỏi ba bốn đứa hay đi câu ở chỗ ao bèo mà tụi nó đều nói là bữa đó thấy chuyển mưa thì về sớm. Chỉ còn thằng Hải, thằng Long và thằng Tính, con bà Bảy Côi, nhà ở xóm trên là ở lại. Ông Tám lọ mọ tìm lên nhà bà Bảy Côi. Vừa bước vào sân, ông Tám đã nghe thấy tiếng la hét của thằng Tính. Đừng, làm ơn tha cho tôi đi, đừng giết tôi. Ông Tám thấy cửa mở nên bước vào nhà. Nhìn thấy ông, bà Bảy đang ngồi cạnh thằng Tính trên bộ ván gỗ. Hỏi ra mới biết, từ hôm qua đi câu về, nó bị sốt lúc tỉnh lúc mê. Lúc mê sảng, nó lại la hét gian xin tha mạng. Bà Bảy rót trà cho khách, rồi bắt đầu kể. Hôm đó nó về lúc trời đang mưa lớn, mình mẩy ướt mềm hả? Tôi mới hỏi nó sao không tìm chỗ núp đợi tạnh mưa rồi về. Nó nói với tôi là không xong rồi má ơi, tôi còn gặp ma. Nó nói lúc trời chuyển mưa thì mấy đứa kia đi về hết. Tự dưng nói với thằng Long, thằng Hải, nghe tiếng một đứa con nít kêu cứu ở gần nghĩa địa. Nghĩ là trời chưa có tối, ba đứa nó mới chạy vô xem thử. Chú thấy khổ ghê chưa, tự dưng cây vô đó làm gì không biết nữa. Bà Bảy thở dài ngưng câu chuyện, làm ông Tám phải sốt ruột hỏi tiếp. Rồi sao nữa chị, tụi nó có cứu được người không? Ê, người đâu mà cứu chú. Nó nghe tiếng phát ra chỗ bụi trăm bầu, lại gần thì thấy một thằng nhỏ còn đó hõm dây rốn lòng thòng, mắt nó đục ngầu, còn có cái sừng ở trên đầu nữa. Biết là gặp ma, tụi nó mới co giò bó chạy. Thằng Tính nói nó chạy hàng hồi quay lại thì không thấy hai đứa kia đâu, rồi về nó sốt luôn tới sáng này đó chú. Sau khi nghe bà Bảy kể lại thì ông Tám đã hiểu đôi phần. Vậy ra đây là một con quỷ nhi, mà loại này thì quán niệm nó lớn lắm. Xem ra muốn diệt trừ nó không phải là chuyện dễ dàng. Khi đã tìm hiểu xong câu chuyện thì ông Tám ra về, không quên để lại cho thằng Tính một lá bùa màu vàng vẽ hình ông hổ. Loại bùa này giúp xua đuổi tà ma, không dám lại gần quấy phá. Nhưng chính ông cũng không biết nó có tác dụng gì với quỷ nhi hay không. Trên đường về nhà, ông tạt ngang vào chỗ đám ma thằng Long thắp nén nhang. Dù công an họ đã khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận thằng Long bị đuối nước chết, nhưng ba má thằng Long vẫn nghĩ mọi chuyện là do thằng Hải làm. Ông Tám có giải thích, họ cũng chẳng chịu nghe. Lâu lâu họ lại gào khóc chửi bới thằng Hải, khiến bà Năm ở kế bên nghe thấy cũng đau lòng. Nhưng mà cũng không thể trách họ. Trong cơn hoảng loạn, mất mát, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì đau lòng biết mấy. Tầm 3 giờ chiều, ông Tám ghé về nhà cùng với một người bạn cũ. Nói đúng hơn, người này là học trò của cha ông ngày xưa, tên là Dũng. Ngày xưa học xong thì ông Dũng lấy vợ sinh con, rồi cũng không theo nghề tày pháp mà mở một cửa hàng bán nội thất ở ngoài chợ. Nay được ông Tám tìm đến nhờ giúp đỡ thì ông Dũng thấy mình lại nổi máu bắt ma lên mà nhận lời ngay. Hai ông vào nhà lục lấy gương bát quái, kiếm gỗ và ít đồ nghề, rồi đi ra nghĩa địa. Theo mô tả của thằng Tính, ông Tám tìm được ngay bụi cây trăm bầu. Thì ra đó là chỗ hôm trước tìm được thằng Hải. Ông khom người dạch mấy nhánh cây rậm ra thì phát hiện bên trong có một mô đất nhỏ xíu như cái mẹt. Đoán chừng đây là mộ của con quỷ nhi, nên ông cầm cái cuốc định đào lên thì ông Dũng giật mình ngăn lại. Chú làm gì đó? Không được. Ông Tám ngạc nhiên hỏi lại. Sao thế anh? Chẳng phải mình chỉ cần lấy hài cốt nó đem đi trấn yểm là xong sao? Ông Dũng lắc đầu. Chú tưởng là nó để mình đụng tới hài cốt của nó dễ dàng vậy sao? Ông Tám nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói. Mình liều một phen anh à. Nãy giờ mình đứng đây lâu như vậy mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì, thì chắc con quỷ không có ở đây đâu. Nếu còn chần chừ, e là sớm mượn sẽ có thêm người bị hại đó. Vừa dứt lời, ông Tám đưa cái cuốc lên định bổ xuống thì nghe tiếng thằng Tuấn chạy từ ngoài cổng nghĩa địa vào, nói giọng gấp gáp. Tía ơi, tía, tía, có chuyện rồi tía ơi. Ông Tám dừng lại, đưa tay dãy dãy thằng nhỏ rồi hỏi. Chuyện gì mà mày kêu ôm sòm vậy? Thằng nhỏ chạy đến trước mặt ông, nó thở hổn hển. Anh tính cộng bà bảy chết rồi tía. Người ta bu coi đông lắm. Trời đất ơi, rồi mày có biết làm sao nó chết không? Dạ, con nghe nói là bà bảy phát hiện ra ảnh bị ai trùm cái bao bố lên đầu, rồi lúc kéo ra kiểm tra thì thấy chết ngạt ngay chỗ hàng gòn đó tía. Nghe thằng nhỏ nói xong, cả hai ông lật đật xách đồ nghề chạy ra chỗ hàng gòn xem thử. Hàng gòn nằm dọc theo một con mương nhỏ do người dân trong xóm tự đào. Chỗ này bình thường cũng ít người qua lại nên khá vắng vẻ. Cũng chẳng hiểu sao thằng Tính lại đi ra đây. Vừa dựng chân chống xe xuống, hai ông đã thấy cả đám người dây kính. Họ xì xào bàn tán về cái chết tức tưởi có phần kỳ lạ của thằng Tính. Cả hai ông len qua đám đông đi vào. Bên trong, công an họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Ở một góc cạnh đó, ông Bảy đang ngồi thất thần bên cạnh người vợ, lúc tỉnh lúc mê vì quá thương con. Xác thằng Tính lúc này đã được công an đặt nằm trên một cái cán. Cái bao bố được pháp y để bên cạnh. Cả đám người có mặt ở đó đều kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của thằng Tính tím ngắt, cái lưỡi thè dài, máu từ mũi và miệng đang chảy ra. Thằng Tuấn đột nhiên quay sang hỏi ông Tám. Tía, có khi nào là do con quỷ làm không tía? Con nhìn thấy có luồng khói đen vừa bay đi. Ông Tám có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ. Sở dĩ ông tin thằng Tuấn nói như vậy là vì từ khi nó lên sáu, ông Tám đã phát hiện ra nó có một khả năng thiên bẩm, đó là nhìn thấy được hồn ma. Ông còn nhớ như in vào buổi chiều hôm bố ông mất, cả nhà đang lo ma chay thì thằng Tuấn ngô nghê nói. Tía ơi, ông cười với con à? Lúc đó ông Tám không nghĩ nhiều, cứ tưởng con nít nó nói lung tung. Nhưng hôm mở cửa mã ông cụ, thằng Tuấn bỗng nhìn xung quanh rồi nói. Tía ơi, ở đây đông người quá à. Ông nội nói chỉ có con mới thấy họ. Ông Tám nắm chặt tay thằng nhỏ gặn hỏi. Ông nội còn nói gì nữa không con? Thằng nhỏ gật đầu, nhìn về phía nấm mộ mới xây cho ông cụ, rồi nó nói. Ông nói sẽ giúp con che mắt lại. Ông còn nói khi cần nhìn thấy thì tự khắc con sẽ thấy. Đó là sứ mệnh đó tía. Nghĩ đến đây, ông Tám chợt giật mình. Chẳng lẽ sứ mệnh của thằng con ông là trừ ma diệt quỷ hay sao? Chỉ nghĩ đến đây, ông đã thấy rùng mình. Bởi ma quỷ là thứ đâu dễ gì đối đầu được. Hơn nữa, một con quỷ nhi có thể hại nhiều người như vậy thì chắc chắn là loại rất khó đối phó. Ông quay sang định nói với ông Dũng điều gì, nhưng chưa kịp thì đã bị chen ngang bởi giọng của bà Năm. May quá, biết thế nào anh cũng ở đây. Anh giúp tôi với anh Tám. Hồi nãy tôi xuống bếp nấu ăn, rồi tôi trở lên đó thì không có thấy thằng Hải đâu hết. Tôi đã tìm hết nhà mấy đứa bạn với mấy chỗ nó hay đi rồi, mà cũng không thấy anh Tám ơi. Ông Tám đưa mắt nhìn ông Dũng, bởi thằng Hải mất tích đúng lúc thằng Tính bị sát hại. Nếu đoán không lầm thì con quỷ lại mượn xác thằng Hải để hại người. Ông quay sang trấn an bà Năm. Chị Năm, chị tin tưởng tôi với anh Dũng đây thì chị cứ về nhà chờ tin đi. Tôi sẽ tìm thằng Hải về cho chị. Tôi tin chứ, tin mà. Xin mấy anh giúp cho con tôi với. Nói rồi, bà lủi thủi bước đi về hướng ngôi nhà lụp xụp của mình. Người đàn bà quá chồng, tuổi đã ngoài 50, nay lại phải khổ sở với đứa con trai đầu óc chẳng còn bình thường. Ngày nào thằng Hải còn bị con quỷ khống chế thì gánh nặng còn đè lên đôi vai gầy nhom của bà. Đợi bà Năm đi khỏi rồi, ông Tám quay sang hỏi ý kiến bạn mình. Anh nghĩ sao? Trong cái chuyện này tôi thấy 7-8 phần là con quỷ đó nó làm rồi. Ông Dũng trầm ngâm được một lúc rồi ông nói: trước mắt mình tìm thằng Hải đã, rồi tính tiếp. Nhưng mà mình biết tìm nó ở đâu giờ anh? Lúc mình đi từ Nghĩa Địa ra cũng có thấy nó ở đâu. Về nhà chú trước đã. Cả hai nhanh chân rời khỏi đám đông, đi về phía nhà ông Tám. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều. Cả hai ông bước vào nhà, đóng cửa lại. Ông Tám dặn vợ: bà ngồi ngoài sân nhìn chừng, đừng có để ai làm phiền. Anh Dũng, anh phải lập bàn đạo pháp tìm thằng Hải. Bà Tám nghe vậy tỏ ra hơi khó chịu. Vốn dĩ bà chẳng muốn ông dấn thân vào việc tâm linh, bởi theo bà, thứ gì càng vô hình thì càng đáng sợ. Vậy mà bà có khuyên can thế nào thì vẫn không ngăn được ông. Bà lo lắng lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao, nên cứ trưng ra cái bộ mặt giận dỗi, bỏ ra ngoài sân ngồi. Bên trong nhà lúc này, cả hai ông bày ra trên bàn một bát nhang, 3 chén rượu, 1 đĩa gạo muối và 1 cái thau đồng đổ đầy nước. Ông Tám đứng sang một bên nhìn. Tuy bỏ nghề đã lâu, nhưng dù gì ngày trước ông Dũng cũng là một học trò giỏi, nên đạo pháp rất lợi hại. Ông Dũng lấy trong túi vải ra 1 con dao, vừa lẩm nhẩm độc chú, ông vừa trích từ ngón tay mình 3 giọt máu nhỏ vào cái thau đồng và 1 giọt máu chấm vào giữa thái dương mình. Thuật này còn gọi là thuật thiên nhãn, sử dụng máu làm đường dẫn kết nối thiên nhãn với mặt gương và thau nước thì sẽ nhìn thấy người hoặc vật cần tìm. Sau khi làm xong, ông Dũng chăm chú nhìn vào thau đồng. Tưởng chừng ông đang phải làm việc gì đó quá sức lực, mồ hôi túa ra như tắm, mặt ông đỏ bừng. Bỗng ông reo lên: thấy rồi. Vừa lúc nói xong thì ông run rẩy chống tay xuống bàn, mặt trắng bệch. Biết ông Dũng đã vận dụng rất nhiều công lực để tìm thằng Hải theo thuật này, nên ông Tám không vội hỏi mà chạy đi rót ngay cho bạn 1 ly trà. Cầm ly nước trên tay uống một hơi, ông Dũng mới dừng lại nói: tôi nhìn thấy thằng Hải, nó. Thấy ông Dũng sợ hãi cứ lắp bắp, ông Tám nóng ruột hỏi: nó ở đâu anh? Nó chết rồi, xác ở dưới ao bèo. Nghe ông Dũng nói, ông Tám giật mình hỏi lại: sao nó lại chết được? Con quỷ dựa vào nó để hại người. Nếu như nó chết vậy thì rốt cuộc cái con quỷ này nó muốn cái gì? Ông Tám bất giác cảm thấy sợ hãi vô cùng khi biết thứ mình đang đối diện là một con quỷ không hề tầm thường. Giờ ông biết phải ăn nói làm sao với bà Năm. Ông bất lực ngồi tựa xuống ghế, đưa mắt nhìn lên di ảnh cha mình, mong tìm thấy một lời chỉ dẫn. Nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bà Tám từ nhà sau đi lên. Không biết bà đã vào nhà tự khi nào, chỉ nghe bà đang trách móc: ông cứ lo chuyện thiên hạ à, thằng Tuấn đi đâu mà đến giờ nó vẫn chưa về ăn cơm kia kìa. Đang buồn phiền, ông quay sang lớn tiếng với bà: bà không biết đi kiếm nó về hay sao? Mà nó lớn tòng ngồng rồi chứ ít gì, đói thì tự mò về nhà. Đúng là đàn bà cứ lo xa. Nói rồi ông cùng bạn chạy đi thông báo cho mấy người đàn ông trong xóm đến chỗ ao bèo để lặn tìm. Dù chuyện thằng Hải chết với ao bèo thật khó tin, nhưng nó được nói ra từ miệng ông Tám, nên cả đám đều nghe theo, lặng tìm thử xem sao. Bởi xưa này ông Tám và cả thầy Bá, cha của ông, là người rất chính trực, lại được lòng hàng xóm láng giềng, nên ai cũng tôn trọng và tin tưởng. Cả đám người cầm đèn pin sáng loáng chia ra lặng tìm. Chẳng bao lâu một người ngoi lên nói lớn: "Tìm thấy rồi!" Mấy người kia nghe thấy thì bơi lại giúp đưa thằng nhỏ lên bờ. Dưới ánh đèn pin có thể thấy rõ mặt thằng Hải đã trắng bệch, những mảng màu đỏ tím cũng xuất hiện lốm đốm trên da. Ông Tám bước lại gần thì thấy mặt nó ướt đẫm vô hồn, lại nhớ tới lời hứa với bà Năm mà ông không thể kìm được nước mắt. Ông đưa tay vừa định chạm vào khuôn mặt cứng đờ của nó thì bất chợt mắt thằng Hải mở trừng trừng nhìn ông. Theo phản xạ, ông Tám giật mình rụt tay lại. Ông Dũng thấy vậy cũng chạy lại nhìn. Hơn ai hết, ông Dũng là người cảm thấy ngạc nhiên nhất, bởi lẽ rõ ràng chính mắt ông đã nhìn thấy xác thằng Hải bằng thiên nhãn. Bây giờ làm sao nó có thể mở mắt được? Cả hai ông đứng sững nhìn, còn những người xung quanh thì bàn tán xôn xao. Thằng Hải cựa mình ho lên một tràng, rồi nó cất giọng thều thào nói: "Đói, đói quá." Mọi người bắt đầu có chút hoang mang lo sợ, nhưng thấy thằng Hải bình an vô sự thì cũng giãn tán bớt, chỉ còn lại vài người phụ dìu nó về nhà. Bà Năm lúc chập tối nghe mọi người xôn xao chuyện thằng Hải gặp nạn ở ao bèo, nhưng bà chọn cách tin lời ông Tám và bỏ ngoài tai những gì nghe được. Bà ở nhà nấu sẵn nồi cá kho với canh chua bông điên điển ngồi chờ con. Cơm canh vừa được hâm nóng lại cũng là lúc ông Tám, ông Dũng và mấy người nữa đưa thằng Hải về đến nhà. Bà mừng rỡ chạy ra đón con. Nhìn thằng Hải người ướt nhem, mặt tái nhợt vì lạnh, thì nước mắt của bà cứ rơi lã chả. Ngồi một lúc đợi thằng Hải tắm rửa xong, ông Dũng sau một lúc thăm dò và không phát hiện ra điều gì bất thường, thấy nó có vẻ ổn hơn thì cùng với ông Tám và mọi người xin phép ra về. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, người dân xóm Mương phần đông đã tắt đèn đi ngủ. Ông Tám đang lững thững rẽ vào bờ đê dẫn về nhà thì nghe tiếng chân chạy ở phía sau. Ông quay lại thì giật mình nhận ra bà Tám. Ông liền hỏi: "Bà đi đâu về mà chạy như ma đuối vậy?" Bà Tám thở hổn hển trả lời giọng bực dọc: "Ơi, đi tìm thằng Tuấn." Ông trợn mắt lo lắng hỏi lại: "Con chưa về nữa hả bà? Hồi chiều lúc ở chỗ Hàng Gòn coi vụ thằng Tính, tôi đã dặn nó coi một lúc rồi về mà." Bà Tám nhăn mặt: "Tìm hết mấy chỗ nó hay đi mà có thấy đâu. Đã vậy tìm ông cũng chẳng ra. Thiệt tình khổ cái thân tôi, nhà này toàn đi lo chuyện bao đồng." Thấy vợ có vẻ bực mình, ông Tám nhỏ giọng an ủi: "Kìa bà, thiệt tình chứ, chồng sớm có chuyện thì mình giúp, chứ không lẽ trơ ra nhìn. Thôi bà đừng có càm ràm nữa, tôi với bà về coi thằng Tuấn nó về chưa, biết đâu lúc bà đi tìm thì nó đã về nhà ngủ rồi không chừng." Đoạn hai người vừa về tới cổng thì thấy bên trong nhà tối thui. Biết là con chưa về nên ông càng sốt ruột. Dạo này trong xóm xảy ra quá nhiều chuyện nên ông thấy bất an vô cùng. Vừa bật công tắc điện thì con Mực từ ngoài sân chạy vào, mình mẩy nó lấm lem bùn đất. Nó cứ gừ gừ rồi sủa liên thanh một tràng. Sau đó nó cắn lấy ống quần của ông Tám lôi đi. Thấy sự lạ, ông Tám vội nói: "Bà ở nhà ngang, tôi đi coi thử ạ." Nói rồi ông đi theo sau con Mực chạy khuất bóng ngoài bờ đê. Nó dẫn ông đi một quãng rất xa, đến con đường dẫn ra tỉnh lộ thì dừng lại sủa. Dưới ánh đèn đường, ông nhìn thấy thằng Tuấn đang vô hồn lững thững băng qua đường, khi từ đằng xa có một chiếc xe chở hàng đang chạy tới. Ông vội vàng dứt cái đèn, lao mình tới kéo thằng Tuấn vào lề. chiếc xe chạy qua khỏi. Ông mới định thần lại hỏi thằng nhỏ: mày đi đâu từ trưa tới giờ? Để tía má đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ôi trời, mày ra đây làm gì? Mày xoay qua tía coi tay chân có trầy xước gì không. Thằng Tuấn cũng hết cả hồn, nhìn tía nó méo máu nói: con đi theo luồng khói đen đó tía, nó kia kìa. Rồi thằng Tuấn đưa tay chỉ sang bên kia đường. Ông Tám cũng nhìn theo, nhưng có thấy gì đâu. Ông biết là con mình bị con quỷ nhi dẫn dụ, nên lật đật kéo con dậy, rồi cả hai đi nhanh về nhà. Lại nói về phía bà Năm, sau khi thằng Hải tắm xong thì nó ngồi vào bàn ăn cơm. Nó ăn lấy ăn để như thể nó đói lắm vậy. Nghĩ con mệt nên bà Năm nhường cả phần mình cho nó. Vậy mà sau khi ăn sạch mâm cơm, nó lại hỏi: má coi còn cái gì ăn không, còn đói lắm. Bà Năm ra sau bếp lấy luôn tô cơm nguội đưa cho nó, nhưng nó ngúng quẩy như trẻ con: con không ăn này đâu. Bà Năm tặc lưỡi: ơi thôi, ăn đỡ đi con, chứ má đâu biết mày đói dữ vậy mà nấu nhiều cơm. Thằng Hải bỏ đũa hậm hực trả lời: ôi thôi con đi ngủ đây, chán ghê vậy đó. Nói xong nó trèo lên giường trùm mền kín mít. Bà Năm cũng đóng cửa rồi lên bộ dáng gỗ nằm. Từ ngày nó bệnh, tối nào bà cũng nằm đây canh nó. Nhưng không hiểu sao hôm nay cơn buồn ngủ đến quá sớm. Vừa đặt lưng xuống, bà đã ngủ đi lúc nào không hay. Được một lúc, bà trở mình đưa mắt nhìn thằng Hải, nhưng chỉ thấy cái giường trống trơn. Bà ngồi bật dậy nhìn giáo giác xung quanh, cũng không thấy con đâu. Còn cửa sau thì đang mở. Nghĩ là con đi tiểu, bà mới ngồi xuống chờ. Nhưng chờ mãi cũng không thấy thằng Hải đi vô, nên bà liền đi ra sân sau tìm. Chợt bà nhìn thấy có bóng người trong chuồng gà. Bật cái đèn pin trong tay lên, bà Năm cất tiếng gọi: Hải ơi, Hải. Không có tiếng đáp lại, bà Năm tiếp tục tiến từ từ về phía cái chuồng gà, thì bất ngờ thấy thằng Hải từ trong đó đi ra. Bà Năm chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Thì ra, khi ánh đèn pin vừa chiếu vào, bà nhìn thấy thằng Hải với đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng dính đầy máu. Vài sợi lông tơ của con gà còn dướng lại trên miệng nó, trông rất đỗi kinh dị. Sáng hôm sau, nhà gần đó ra cho heo ăn, thì nhìn sang thấy bà Năm nằm sõng soài ở dưới đất, nên họ hô hoáng lên. Lúc người ta khiêng bà vào nhà, thì cơ thể bà đã tím ngắt. Cái tin bà Năm mới sáng ra té chết sau nhà đã lan ra khắp xóm. Người ta lập tức đến xem, phần vì thương cảm, phần vì tò mò về cái chết bất đắc kỳ tử của bà. Nhà ông Tám hay tin thì lật đật chạy sang. Nhưng vừa tới cổng thì thằng Tuấn đã khựng lại. Nó tỏ vẻ sợ hãi, lay cánh tay của ông Tám mà run giọng nói: Mình về được không tía? Con sợ. Ông Tám nghe nó nói thì quay sang gắt nhẹ: Cái thằng thiệt, mình mới tới nhà người ta có tàn sự, chưa vào đã đòi về làm sao bây? Hay là mày thấy cái gì, mày nói tía nghe coi. Thằng nhỏ rụt rè nhìn xung quanh rồi nói nhỏ như sợ ai nghe thấy: Khói đèn đó tía, lớn hơn lần trước, nó ở trong nhà của dì Năm á. Ông Dũng đúng lúc vừa đi tới kịp nghe lời thằng Tuấn, ông gặng hỏi: Con nhìn thấy được khói đen hả? Con có thấy cái gì lạ nữa không? Con nói cho bác nghe coi. Dạ con thấy một làn khói đen xì ngay cạnh anh Hải ngồi. Ông Tám vốn tính nóng nảy, nghe thế định xông vào thì bị ông Dũng ngăn lại: Khoan đã chú, giờ không phải là lúc đâu. Gia đình người ta đang có tang, hơn nữa ở đây lại rất đông người, mình mà không khéo có khi lại liên lụy những người ở đây. Nghe ông Dũng giải thích, ông Tám hậm hực nói: Nó hại chết biết bao nhiêu người, mà không chừng cái chết của chị Năm cũng là do nó gây ra. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông lại quay sang hỏi thằng Tuấn. Nè con, mày nhìn kỹ trong nhà có thấy bà Năm không? Thằng nhỏ gãi đầu, nó hỏi lại. Là sao tía? Bà Năm chết rồi mà. Ông Tám không biết giải thích làm sao cho nó hiểu, nên nói thẳng. Ý của tía là hồn của bà Năm đó. Thằng nhỏ giật nảy mình, nhưng không cãi lại. Nó liền nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại thật kỹ, rồi nó nói. Con có thấy gì đâu tía? Ông Dũng quay sang hỏi ông Tám. Chuyện này là sao vậy Tám? Chẳng lẽ nó... Sợ thằng nhỏ nghe được, nên ông Tám ra dấu cho ông Dũng im lặng, rồi khẽ gật đầu. Hiểu ý, ông Dũng không hỏi nữa. Nhưng chợt ông Dũng lóe lên một suy nghĩ. Ông vui mừng quay sang nói với ông Tám. Tôi có cách dụ nó ra rồi. Rồi ông ghé vào tai ông Tám nói nhỏ. Chỉ thấy ông Tám gật đầu lia lịa ra chiều đắc ý. Xong xuôi, ông Tám quay sang bảo thằng Tuấn. Mày không muốn vô thì về trước đi. Thằng Tuấn nghe nói, nó mừng rỡ chạy ù về một mạch. Đúng như dự đoán của ông Dũng, do thằng Tuấn là người có mắt âm dương, nên chắc chắn nó là con mồi tốt nhất để dụ con quỷ. Vừa thấy thằng Tuấn đi, thì thằng Hải trong nhà lập tức đứng dậy. Nhưng lúc không ai để ý, nó liền lẻn ra ngoài và đi theo thằng Tuấn. Tất nhiên là ông Dũng và ông Tám cũng đã có chủ đích từ trước, nên quan sát được liền bám theo sau. Thật ra lúc nãy trước khi thằng Tuấn đi, ông Tám đã lén nhét vào người nó một cái nanh cọp. Đây là vật kỷ niệm mà cha ông để lại, giúp ông tránh được tà ma. Thằng Tuấn về đến nhà, nó mở cửa rồi chạy xuống bếp bới tô cơm nguội ăn với cá kho. Sáng giờ nó đã có ăn cái gì vào bụng đâu. Hôm nay bà Tám phải đi ra chợ thăm người em gái vừa mới sinh con, chắc phải quá trưa thì mới về. Đang ngồi ăn ngon lành, tự dưng con mực gừ gừ rồi sủa lên inh ỏi. Thằng Tuấn giật mình nhìn lên phía trước, thì phát hiện có làn khói đen đang xộc thẳng vào nhà. Cùng lúc đó, thằng Hải cũng xông vào với vẻ mặt dữ tợn. Thằng Tuấn hoảng sợ há hốc mồm, đánh rơi cả tô cơm xuống đất. Nó tính chạy nhưng bị thằng Hải lao tới ôm chặt lại. Lúc này ông Tám và ông Dũng cũng đã đuổi kịp. Hai ông lấy mấy lá bùa ra dán lên xung quanh nhà. Ông Dũng nhanh chân xông thẳng vào, hắt thứ bột màu vàng nghệ lên người thằng Hải. Ngay lập tức, một luồng khói đen thoát ra rồi biến thành hình một con quỷ nhi. Thằng Hải liền gục ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Biết đã trúng kế nên con quỷ nhi tức giận gào thét dữ dội. Thằng Tuấn chứng kiến cảnh đó, nó tè ra cả quần. Nhưng đạo pháp của ông Dũng không giữ chân nó được lâu. Chỉ chưa đầy 5 phút, con quỷ đã biến lại thành làn khói đen. Nó bay một vòng quanh gian nhà sau, rồi bất chợt hút thẳng vào người ông Dũng. Cú hút cực mạnh làm ông Dũng bị hất lên không, rồi ngã phịch ra đất, miệng ứa máu. Con quỷ lúc bấy giờ hiện nguyên hình trở lại. Nó ngồi chễm chệ trên đầu tủ, cọng dây rốn lòng thòng xuống tận đất. Ông Tám run run giọng. Mày là yêu ma quỷ quái phường nào? Sao lại đến cái xóm Mường hại người? Con quỷ nhi không trả lời. Đầu nó cứ ngúc ngoắc qua lại, còn miệng thì cười khúc khích. Chợt bên ngoài có tiếng động, thì ra là bà Tám về. Vừa bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt bà tái xanh suýt ngất. Lúc này đột nhiên con quỷ nó mới cất tiếng nói. Bà còn nhớ tôi chứ? Bà Tám sợ hãi nói không thành lời. Sao mày là ai? Con quỷ cười lên một tràng rồi nó nói tiếp. Bà mau quên thật đó. Bà mang tôi trong bụng hơn 3 tháng thì dứt bỏ tôi còn gì? Nghe đến đây, ông Tám quay sang nhìn vợ với vẻ tức giận mà nói. Chuyện này là sao hả bà? Bà Tám nghe chồng hỏi thì bà vội nói. Nó nói bậy để hại tôi đó. Tôi có biết nó là ai đâu. Nó là ma là quỷ mà ông. Con quỷ Nhi nghe vậy thì tức giận, mắt long lên sòng sọc. Nó nói: 20 năm trước, lúc bà còn là một cô gái trẻ, bà đã ăn nằm với một người đàn ông tên Thọ ở xóm cầu. Sau khi biết mình có thai 3 tháng, bà sợ thiên hạ dị nghị nên đã tìm đến nhà Bảo Sanh để giết tôi. Tôi còn chưa được đến với thế giới này mà. Con quỷ Nhi thúc thích rồi căm phẫn nói tiếp: Đêm đó bà bỏ tôi vào một cái túi ni lông đen, rồi lén đem ra nghĩa địa chôn. Nhớ sợ người khác phát hiện nên bà đào cái hố dưới gốc trầm màu để chôn tôi. Còn chẳng cúng cho tôi miếng cơm hay lập bia mộ. Tôi hận bà, tôi hận bà tận xương tủy nên không thể đầu thai chuyển kiếp. Phải tìm đủ mọi cách để trả thù bà. Và vô tình tôi biết được rằng để có sức mạnh trả thù thì phải ăn đủ 49 linh hồn người chết. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhập vào thần hải rồi tìm cách giết chúng nó. Ông Tám gằn giọng hỏi: Vậy tại sao mày lại giết người vô tội? Con quỷ cười phá lên. Chúng nó tàn một lũ đáng chết. Thằng Long ngày nào nó cũng chửi cha mắng mẹ, thằng tính càng đáng chết hơn. Nó ăn cắp tiền gia đình, nướng hết vô cờ bạc. Chúng nó chết là đáng, để sống thì cũng hại cha hại mẹ thôi. Ông Tám bức xúc hỏi tiếp: Còn bà năm nào giờ á, bà ăn ở hiền lành, có làm hại ai đâu, cả thằng Hải nữa. Sao mày nhập vào người đó? Con quỷ đang hai bàn tay vào nhau cười nhạo nói: Tôi ước mình cũng được như thằng Hải vậy đó, được cả xóm khen ngợi. Nếu được sinh ra thì bây giờ tôi đã bằng nó hay còn gì. Còn bà Năm nữa, trước đây để có tiền nuôi con, bà ta đã đi dụ dỗ ăn nằm với chồng người khác để cho gia đình họ phải tan đàn xẻ nghé. Đó không phải là tội sao? Bọn họ ai cũng ra vẻ thanh cao tốt bụng hệt như bà ta. Vừa nói nó vừa đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ về bà Tám. Đoạn nó quay người lại. Ông Tám giật mình khi nhìn thấy trên người con quỷ hằn sâu những vết cắt khiến những mảng thịt tưởng chừng sắp rơi khỏi cơ thể. Nó căm phẫn nói: Đây là thứ bà ta để lại cho tôi. Nghe đến đây, bà Tám quỳ xuống dập đầu, nước mắt lã chã: Mẹ, mẹ xin lỗi con. Ông ơi, tôi có lỗi với ông. Con quỷ Nhi bay lại gần bà, nó nói bằng giọng căm phẫn: Bà không xứng đáng làm mẹ của tôi. Tôi muốn bà phải chết. Bà có biết khi tôi nhìn thấy bà yêu thương chơi đùa cùng thằng Tuấn thì tôi cũng thèm cái cảm giác đó như thế nào không hả? Chính bà đã biến tôi trở thành thứ quỷ quái như vậy. Nói dứt lời, con quỷ đưa bàn tay nhỏ xíu bóp lấy cổ bà Tám. Ông Tám thấy vậy quỳ xuống dập đầu trước con quỷ. Ông nói: Tôi biết tội bà gây ra lớn lắm, nhưng mà dù gì thì dòng cũng là máu mủ của bà. Hỏi chứ mẹ nào mà không thương con. Ai cũng có lần lầm lỡ, nhưng tôi biết chắc 20 năm nay bà chưa có ngày nào được yên ổn trong lòng. Thằng Tuấn nãy giờ chết trân một chỗ, tự dưng nó bước lại chỗ con quỷ Nhi rồi cất giọng lý nhí: Em biết sứ mệnh mà ông nói là gì, để em giúp anh xoa dịu vết thương. Vừa nói nó vừa cắn ngón tay đến bật máu, khiến ông Tám giật mình. Chẳng hiểu ai dạy nó cái trò này. Nó đưa ngón tay dính máu của mình lên chạm vào vết thương của con quỷ Nhi thì lập tức mọi vết thương biến mất, cơ thể con quỷ cũng liền lại. Con quỷ nhi ngơ ngác buông tay mình ra khỏi cổ bà Tám. Lúc này thằng Tuấn mới nói tiếp: anh có biết không, đây chính là sức mạnh của máu mủ tình thân. Em tin mẹ từ bỏ anh, nhưng mà lòng mẹ cũng đau như bị ai cắt đi một phần xác thịt. Con quỷ rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn bà Tám hỏi: có thật là mẹ hối hận không? Bà Tám ôm ngực, nước mắt đầm đìa, khẽ gật đầu. Bà nói: mẹ sẽ lập mộ lại rồi đưa con về thờ tại nhà. Nếu có kiếp sau á, mẹ vẫn mong sẽ được làm mẹ của con thêm một lần nữa. Ông Tám bước lại gần ôm vợ, mắt ông cũng đỏ hoe. Thì ra ma quỷ cũng như con người, có tốt, có xấu. Ai trong đời ắt cũng từng phạm lỗi, nhưng nếu như biết ăn năn sửa đổi thì sẽ tránh được quả báo nhãn tiền. Ông đưa mắt nhìn sang thằng Tuấn. Có lẽ từ khi sinh ra, sứ mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn. Sứ mệnh của thằng Tuấn chính là mở cái nút thắt suốt 20 năm trời trong lòng bà Tám và giải thoát cho anh trai cùng một mẹ sinh ra. Ông Dũng chứng kiến toàn bộ sự việc cũng không tránh khỏi xúc động. Ông tự nhận trách nhiệm đưa anh thằng Tuấn vào một ngôi chùa quen để giải bớt nghiệp chướng, mong sớm có thể chuyển kiếp luân hồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Mộ của Quỷ, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.